Hắn là ai? Ta mới vừa rồi là vẫn lạc. Trung Nguyên ma thần hồi tưởng lại vừa rồi khủng bố cảm thụ. Hắn chưa bao giờ cảm thụ qua đáng sợ như vậy thất tức cảm giác. Loại kia tuyệt vọng mạo xưng khiển trách đáy lòng của hắn. Vung đi không được. Hàn Tuyệt không có xua tan cửu thần tinh. Mà là nhìn xuống Trung Nguyên ma thần. Nói. Trung Nguyên ma thần chính là ta. Ngươi chỉ là ta sáng tạo Trung Nguyên giới lúc. Một tia Trung Nguyên chi khí biến thành. Lại mưu toan trộm ta tên. Phải bị tội gì? Trung Nguyên ma thần run lẩy bẩy. Không biết nên trả lời như thế nào. Tên của hắn là niềm kiêu ngạo của hắn. Đổi lại những người khác. Hắn nhất định nổi giận. Liều chết giữ gìn tôn nghiêm. Nhưng đối mặt Hàn Tuyệt. Hắn chỉ có vô tận sợ hãi. Một tia dũng khí đều không có. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Cách chương.